Tuyệt thế dược thần, chương 233, tam tài luân hồi thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi hành nhiệm vụ đệ tử một bên nắm thân phận của Diệp Viễn lệnh bài quét. Vừa cười nói, ha ha, người mới nhập môn mấy ngày, có thể có bao nhiêu? Thi hành nhiệm vụ đệ tử câu nói kế tiếp, miễn cưỡng bị xác định tại trong cổ họng. 113 vạn lẻ 100 tích phân. Hắn liên tiếp đọc nhiều lần, mới xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Sao? Làm sao? Biết, nhiều như vậy. Thi hành nhiệm vụ đệ tử hai mắt trợn tròn xoe. Nói chuyện đều bất lợi lấy. Bây giờ ta có thể vào à? Ừ, muốn hai ngày tốt rồi. Phiền toái sư huynh, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không giải thích những này tích phân từ đâu ra. Thi hành nhiệm vụ đệ tử cơ giới giúp Diệp Viễn quét qua 600 tích phân. Sau đó thẩn thờ nhìn Diệp Viễn đi vào. Hắn từ tiến nhập tông môn tới nay, chưa từng thấy qua nhiều như vậy tích phân. Này đánh vào thị giác lực, thật sự là quá mạnh mẽ. 110 vạn tích phân, được luyện chế bao nhiêu viên nhị giai đan dược mới có thể đổi qua đến à? Thi hành nhiệm vụ đệ tử không nhịn được tính nhẩm mà bắt đầu. Diệp Viễn muốn tam giai phòng luyện đan, dĩ nhiên là vì luyện chế tam giai đan dược. Hắn bây giờ có thể luyện chế tam giai đan dược không nhiều. Trên căn bản chỉ có thể luyện chế tam giai hạ đan dược. Bất quá cái này đã đủ rồi. Yêu tinh đan, chẳng qua là tam giai hạ đan dược. Hắn đáp ứng ban đầu viên phi yêu tinh đan. Bây giờ đã có thể luyện chế. So với lúc trước thời gian ước định, ước chừng nói trước 10 tháng. Yêu tinh đan sử dụng dược tài tại tam giai dược tài trong đó cũng không hiếm thấy. Viên phi đã sớm chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Diệp Viễn trở thành đại đan sư mà thôi. Diệp Viễn bấm một cái ấn quyết, viên phi xuất hiện, thấy là tại trong phòng luyện đan. Viên phi còn rất là nghi ngờ. Thiếu gia, đây là, viên phi, khoảng thời gian này ngươi đi theo ta vào sinh ra tử. Ta một mạch đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ, đến hồi báo ngươi thời điểm rồi. Diệp Viễn cười nói. Viên phi rất nhanh kịp phản ứng, mừng rỡ nói, thiếu gia, ý của ngươi là, yêu tinh đan, không sai, nhưng là thiếu gia ngươi mới. Viên phi thấy Diệp Viễn cảnh giới, cũng không tiện nói nữa, đan sư làm sao có thể luyện chế ra tam giai đan dược đây? Mới đan sư thật sao? Ha ha, ta kêu ngươi đi ra, chẳng lẽ chỉ là vì tiêu khiển ngươi? Diệp Viễn cười nói. Viên phi không dám, ta vốn cho là phải đến linh dịch cảnh hậu kỳ mới có thể có cao cấp đan sư hồn lực. Cho nên mới nhận lời ngươi thời gian một năm. Bất quá bây giờ ta đã có cao cấp đan sư hồn lực. Tự nhiên không cần chờ thời gian dài như vậy rồi. Viên phi nghe vậy mừng rỡ nói. Thiếu gia lại có thực lực như thế. Diệp Viễn gật đầu nói. Tự nhiên, mặc dù có chút cố hết sức. Nhưng là luyện chế yêu tinh đan hẳn là không thành vấn đề. Diệp Viễn nói cố hết sức, nhưng thật ra là chỉ nguyên lực thiếu sót. Luyện chế tam giai đan dược, đối với luyện dược sư nguyên lực tiêu hao tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Nếu như Diệp Viễn có linh dịch hậu kỳ thực lực, luyện chế sẽ dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật, Diệp Viễn đến nay nguyên lực đã có thể so với thông thường linh dịch cảnh hậu kỳ. Nhưng là tam giai đan dược tiêu hao vượt qua xa nhị giai đan dược có thể so với. Cho nên mới cố hết sức. Nghe được Diệp Viễn, viên phi kích động run rẩy. Hắn buông tha viên vương tôn nghiêm. Cam tâm trở thành Diệp Viễn người hầu. Không phải là vì hôm nay sao? Bây giờ Diệp Viễn như thế này mà nhanh tự thực hiện thứ một cái cam kết. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Viên phi cảm ơn thiếu gia. Ha ha, ta biết ngươi còn lòng mang nghi ngờ. Cho nên vẫn là chờ ta luyện ra đan dược lại tạ ơn đi. Diệp Viễn từ trong nhẫn chữ vật lấy dược liệu ra. Bắt đầu ở trên đài điều khiển chi phối. Tam giai đan dược luyện chế cũng không có nhị giai đan dược nhẹ nhàng như vậy. Nếu không đại đan sư cũng sẽ không như thế ít. Nghĩ muốn luyện chế tam giai đan dược. Tối thiểu yêu cầu là hồn lực đạt tới đại đan sư trình độ. Cũng chính là Diệp Viễn bực này nhân vật nghịch thiên, mới có thể lấy thủ pháp luyện chế để đền bù hồn lực thiếu sót. cũng không phải là chỉ muốn nắm giữ thủ pháp luyện chế, là có thể bù đắp loại này chưa đủ. Diệp Viễn thủ pháp luyện chế đều luyện đến cấp độ truyền thuyết đường mới có thể hoàn thành loại này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vượt cấp luyện chế đan dược, có thể so với vượt cấp chiến đấu khó khăn quá nhiều. Có thể vượt cấp chiến đấu võ giả có rất nhiều, nhưng là có thể vượt cấp luyện chế đan dược, vô biên giới sợ rằng không có một người. Có lẽ chỉ có chút ít hồn lực cường đại đan đạo thiên tài có thể vượt qua tiểu cảnh giới luyện chế đan dược, nhưng là vượt qua đại cảnh giới luyện chế đan dược, ít ỏi khả năng, đừng nói là tại vô biên giới, chính là tại thần vực, có thể vượt cấp luyện chế đan dược cũng là lác đác không có mấy. Mặt khác chính là nguyên lực rồi, càng cao cấp đan dược càng tiêu hao nguyên lực, không có đầy đủ nguyên lực dự trữ, căn bản là không có cách chống đỡ đan dược luyện chế xong. Cũng chỉ có thủ pháp luyện chế đạt tới truyền thuyết cảnh giới mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nguyên lực tiêu hao. Hoàn thành loại này gần như chuyện không thể nào. Vượt cấp luyện chế tam giai đan dược đối với Diệp Viễn tới nói cũng là một cái cực lớn khiêu chiến. Vì thế hắn còn đặc biệt tốn một khắc đồng hồ thời gian đến nhập định. Đợi đến hoàn toàn tiến nhập tâm như chỉ thủy trạng thái sau, hắn mới bắt đầu rồi công tác chuẩn bị. Phối dược, tinh luyện dược phôi, Diệp Viễn công tác chuẩn bị rất nhanh thì làm xong. Bất quá lần này, Diệp Viễn công tác chuẩn bị cùng lúc trước không giống nhau. Hắn cũng không có đem dược tài phân chia hai phần. Nếu như Nam Phong Nhược Tình ở chỗ này, nhất định sẽ thất kinh. Người luyện chế tam giai đan dược, chẳng lẽ không cần âm dương phân lưu thuật sao? Diệp Viễn thật đúng là không tính dùng âm dương phân lưu thuật. Đi tới dược đỉnh trước mặt, Diệp Viễn hít sâu một hơi. Đột nhiên từ ngón tay bắn ra một đạo hỏa diễm, đem dược phôi bao bọc lại. Chính là tịnh đàn thánh hỏa. Diệp Viễn đem tịnh đàn thánh hỏa uy lực thúc dục đến nhị giai cực hạn. Cũng là so phòng luyện đan hỏa chủng muốn thật ra quá nhiều. Bước đầu tiên, tinh lọc, dược phôi tinh luyện chẳng qua là thô luyện. Trong dược liệu vẫn có các loại lưu lại mảnh giấy vụn. Phải dùng hỏa diễm đến rèn luyện không chút tạp chất. Bước này, tịnh đàn thánh hỏa có tiên thiên ưu thế. Nó kèm theo thuộc tính chính là tinh lọc. Chính vì vậy, tịnh đàn thánh hỏa là luyện dược sư thích nhất nguyên hỏa một trong. Hai tay của Diệp Viễn như ảo ảnh vũ động. Mà đoàn kia hỏa diễm sẽ tùy hai tay của Diệp Viễn đang nhảy nhót. Khoảnh khắc, Diệp Viễn hai tay tách ra trầm xuống. Chỉ nghe, oanh, địa một tiếng. Chỉnh cái dược đỉnh trong nháy mắt đốt. Chính thức luyện chế bắt đầu. Tam tài luân hồi thuật. Khải, Diệp Viễn khẽ quát một tiếng. Toàn bộ lò luyện đan hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Cùng lúc đó, Diệp Viễn thân hình cũng trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Nhìn thấy một màn này, Viên Phi hai mắt ngưng tụ. Hắn mặc dù không biết luyện đan, nhưng là trước kia Diệp Hàng luyện đan thời điểm hắn là tại chỗ, cũng không có thanh thế bực này. Đồng dạng là luyện chế tam giai đan dược, động tĩnh này cũng lớn quá rồi đó. Lấy Viên Phi nhãn lực, tự nhiên có thể thấy Diệp Viễn thân hình. Mặc dù Diệp Viễn động tác cực nhanh, cơ hồ giống như là vây quanh dược đỉnh tại chuyển vòng, nhưng là Viên Phi lại thấy rõ. Diệp Viễn chỉ ở dược đỉnh chung quanh ba cái điểm từng có ngắn ngủi dừng lại. Mà hắn mỗi lần dừng lại, đều sẽ bấm ra vô cùng vì huyền ảo ấn quyết. Lấy nguyên lực đánh nhập trong dược đỉnh. Thiếu gia luyện dược thuật. So phụ thân của hắn mạnh hơn nhiều lắm. Thật không thể tin được. Hắn mới 15 tuổi. Hắn rốt cuộc là làm sao luyện ra được. Viên Phi thở dài nói, cách trương.